Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1741, Quân đoàn. 1. Nha hoàng xinh đẹp thật cẩn thận hầu hạ Giang Vạn Thành uống chè hạt sen, Giang Vĩnh Vân thì ánh mắt âm trầm. Ngươi tên gì? Nha hoàng xinh đẹp sau khi hầu hạ Giang Vạn Thành ăn xong, xoay người muốn rời đi, bị Giang Vĩnh Vân gọi lại. Bẩm nhị công tử, nô tỳ tên Tuyết Nhi. Được, ta biết rồi. Ngươi đi ra ngoài đi. Giang Vĩnh Vân khoát tay áo đối với nha hoàng. Giang Vạn Thành lấy tư thái thoải mái nằm ở trên giường, ánh mắt hướng về phía con trai Giang Vĩnh Vân ngồi ở trên ghế mềm. Trương Đại Lang ở Trần Châu đánh thắng trận, con chuẩn bị phong thưởng như thế nào? Giang Vĩnh Vân trả lời, con chuẩn bị phong thưởng hắn 1 vạn lượng hoàng kim, 1.000 cuộn vải, 1.000 cuộn tơ lụa. Tiêu diệt Phục Châu Hổ Nha quân mấy vạn người, cái này chính là đại thắng, nếu không thăng quan, vậy phong thưởng gia tăng một chút nữa, như thế mới có thể ủng hộ tướng sĩ tiền tuyến. Giang Vĩnh Vân trầm ngâm, sau đó trả lời, vậy con trở về lại tìm bọn Nhạc Vĩnh Thắng bàn bạc một phen. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành gật gật đầu, lại bổ sung nói, ta bây giờ ôm bệnh nằm giường, tinh lực không được như xưa. Hôn sự của muội muội con và Trương Đại Lang không thể kéo dài nữa, con làm ca ca, phải ra mặt lo liệu một phen. Giang Vạn Thành nói với Giang Vĩnh Vân, con sau khi trở về chọn một ngày lành tháng tốt, bảo Trương Đại Lang đến Giang Châu đón dâu, mau chóng xử lý hôn sự này. Trương Vân Xuyên dẫn dắt Tả Kỵ quân chiếm cứ Trần Châu, Hải Châu hai nơi, hôm nay đánh thắng trận, danh tiếng như mặt trời giữa trời. Giang Vạn Thành lo lắng Trương Vân Xuyên về sau mất đi khống chế, cho nên muốn mau chóng xử lý hôn sự. Chỉ cần Trương Đại Lang biến thành con rể mình, vậy chính là người một nhà rồi, hắn chung quy không thể tạo phản chính nhà mình. Vâng. Giang Vĩnh Vân đối với thủ đoạn của lão cha mình mang Giang Vĩnh Tuyết gả cho Trương Đại Lang, dựa vào nữ nhân lôi kéo Trương Đại Lang, hắn là cười nhạt. Nhưng bây giờ hắn cũng rõ, hắn không có cách nào lập tức xử lý Trương Đại Lang, chỉ có thể ổn định Trương Đại Lang. Bây giờ gả muội muội cùng cha khác mẹ qua, đối với mình cũng không có gì tổn thất, cho nên hắn lập tức đáp ứng. Trương Đại Lang ở Trần Châu đánh thắng trận, thế cục này liền có lợi đối với chúng ta. Phục Châu quân không có Hổ Nha quân một lộ binh mã này phối hợp tác chiến, vậy binh mã của Phục Châu uy vũ tướng quân Dương Văn Hậu liền trở thành một mũi quân đơn độc. Giang Vạn Thành nói với Giang Vĩnh Vân, bọn hắn chiếm cứ phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn, nhưng binh lực của bọn hắn cũng phân tán rồi. Ta cảm thấy bây giờ chính là cơ hội tốt quy mô phản công. Giang Vạn Thành nói, ta thấy rất cần thiết cử hành một lần phản kích tác chiến quy mô lớn, thu hồi địa bàn đã mất, đánh lui Phục Châu quân. Có thể cho binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng làm chủ soái tiền tuyến, Trương Đại Lang làm phó soái, triệu tập Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân, Giang Châu quân cùng nhau xuất kích, hợp sức mang Phục Châu quân bao vây Tiêu Ách Phết ở cảnh nội phủ Đông Sơn. Giang Vĩnh Vân nhíu mày nói, nhưng Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân của chúng ta mới thua, chiến lực còn sót lại 5-6 thành, sợ là trong thời gian ngắn không thể tập kết phản công. Giang Vạn Thành trừng mắt nhìn Giang Vĩnh Vân một cái, nói, chờ con chuẩn bị tốt, đồ ăn cũng nguội hết rồi. Chiến cơ lướt qua trong nháy mắt, chuyện phản công này cứ quyết định như vậy, con quay đầu tìm Nhạc Vĩnh Thắng bàn bạc, càng nhanh càng tốt. Được rồi. Giang Vạn Thành tuy đã nằm ở trên giường không thể động đậy, nhưng hổ uy vẫn còn, Giang Vĩnh Vân vẫn không dám chính diện chống đối, đành phải đáp ứng. Soan bây giờ đã là trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, nắm quyền lớn. Nhưng vẫn như cũ bị giáo huấn như là cháu nội, điều này làm hắn cảm giác được trong lòng rất khó chịu. Đối mặt Đại Tổng quản Phú Vinh chào đón, Giang Vĩnh Vân trực tiếp phân phó, mang người hầu hạ bên cạnh cha ta đổi một đám. Về sau chưa có ta cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể đi quấy rầy cha ta nghỉ ngơi. Vâng. Đúng rồi, nha hoàng tên Tuyết Nhi kia bộ dạng không tệ, buổi tối đưa tới phủ ta. Vâng. Trần Châu, Thành Bắc An, Tửu Lâu Vân Trung Tiên. Giáo úy Hổ tự Doanh Lương Đại Hổ cùng giáo úy Lang tự Doanh Bàn Bưu hai người mặc thường phục, sóng vai đi tới cửa nhã gian phòng chữ thiên, cao cấp nhất. Ra mắt Lương giáo úy cùng Bàn giáo úy. Thủ vệ ở cửa nhã gian phòng chữ thiên là đô úy bên người Tôn Lôi Trương Vân Xuyên mới điều đến. Tôn Lôi chắp tay với hai người, khách khí nói, còn xin hai vị giáo úy đại nhân giao binh khí cho ta bảo quản, sau đó khi rời khỏi trả lại cho các ngươi. Được. Lương Đại Hổ cởi xuống rìu sắt của mình đưa cho Tôn Lôi, Bàn Bưu cũng không dị nghị, tháo đao xuống đưa qua. Đại nhân đã ở bên trong, mời hai vị giáo úy đại nhân. Tôn Lôi sau khi thu binh khí, lại tự mình soát người đối với Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu, lúc này mới nghiêng người nhường đường, mời hai người đi vào. Trương Vân Xuyên hôm nay đã là phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ kiêm nhiệm Đại Đô Đốc Tả Kỵ Quân. Xét thấy vài lần trước gặp sự kiện ám sát, bây giờ Trương Vân Xuyên vô luận đi đến nơi nào, vệ binh ngoài sáng hay trong tối đều không thiếu. Cho dù Lương Đại Hổ thân tín bực này muốn gặp Trương Vân Xuyên, cũng không thể mang binh khí. Lương Đại Hổ và Bàn Bưu đi vào Nhã Giang, sau khi vòng qua bình phong vẽ giang sơn chiến đồ, liếc một cái liền thấy được Trương Vân Xuyên ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Đại Hổ, Bàn đại ca đến rồi. Ra mắt đại nhân. Hai người đồng loạt dừng bước, tay phải nắm tay đưa ngang ngực, hướng Trương Vân Xuyên hành một quân lễ. Hôm nay là tụ hội riêng, các lễ nghi thế túc này miễn đi. Trương Vân Xuyên cười bảo hai người, ngồi. Vâng. Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu sau khi đáp lại một tiếng, lúc này mới kéo ghế dựa xoay người ngồi xuống. Trương Vân Xuyên sau khi tự mình rót cho hai người một chén trà nóng, lúc này mới hô lên với bên ngoài, Tôn Lôi, bảo tiểu nhị đưa đồ ăn lên. Rõ. Trương Vân Xuyên sau khi phân phó, lúc này mới lấy tư thái thoải mái dựa ở ghế trên, nhìn về phía Lương Đại Hổ và Bàn Bưu. Bàn đại ca, Đại Hổ, quân sĩ hai doanh các ngươi khôi phục thế nào rồi? Sau khi đại chiến kết thúc, Trương Vân Xuyên để các doanh binh mã chuyển vào nghỉ ngơi hồi phục. Dù sao binh sĩ cũng đều là bằng da bằng thịt, tự nhiên cũng cần nghỉ ngơi hồi phục. Trị quân phải tập trung hay thả lỏng có hạn độ, nếu thần kinh căng thẳng thời gian dài, bảo trì huấn luyện cường độ cao, liền sẽ xảy ra vấn đề. Đại ca, huynh đệ Hổ tự doanh chúng ta bây giờ khôi phục sấp xỉ rồi. Lương Đại Hổ giọng ngoan ngoan nói, các binh sĩ bị thương nhẹ kia, hôm nay đang lục tục quay về binh doanh, hôm nay đã triển khai thao luyện theo lệ thường. Bây giờ chỉ chờ tân binh bổ sung. Chuyện tân binh không vội, Khương Khánh bên kia đã chiêu mộ đủ người rồi, đang tiến hành giáo dục quân quy quân kỷ đối với tân binh cùng thao luyện tân binh thường quy. Chỉ cần 1-2 tháng, tân binh có thể bổ sung đến trong tay các ngươi. Quân đội của Đông Nam Tiết Độ Phủ đều do các quân tự chiêu mộ, thậm chí là giáo úy các doanh tự mình đi chiêu mộ người, trực tiếp bổ sung vào các doanh. Làm như vậy trái lại đơn giản bất việc, nhưng trên thực tế lại cũng có rất nhiều tệ đoan. Bởi vì người đều là các cấp tướng lĩnh tự mình chiêu mộ, chiêu ít nhiều nhắm chừng thượng tầng cũng rất khó tra, về lâu về dài, rất dễ dàng hình thành nhóm riêng ở trong quân. Cùng lúc đó, trai tráng chưa trải qua huấn luyện mang tính cơ sở trực tiếp xếp vào trong quân, sẽ ở trong thời gian ngắn ảnh hưởng sức chiến đấu của quân đội. Bởi vì các tân binh này không hiểu tín hiệu cờ hiệu lệnh, không hiểu quân quy quân kỷ, hoàn toàn dựa vào lão binh đi dẫn dắt. Năng lực của lão binh có cao có thấp, dẫn tới năng lực của tân binh cũng chịu ảnh hưởng trình độ khác nhau. Nếu gặp lão binh lười biếng không muốn dạy, vậy rất nhiều tân binh ở trong thời gian rất lâu cũng không thể hình thành sức chiến đấu, ngược lại khi đánh trận sẽ trở thành trói buộc cùng đào binh. Trương Vân Xuyên bây giờ cố ý thành lập cả bộ hệ thống, xây dựng tân binh ti phụ trách chiêu mộ thao luyện tân binh. Chiêu mộ tân binh có tiêu chuẩn, tránh cho người tốt xấu lẫn lộn lẫn vào trong quân. Đồng thời tân binh sẽ trải qua thao luyện thống nhất, chỉ có ai đủ tư cách mới có thể xếp vào trong quân. Làm như vậy có thể để tân binh bổ sung trong quân đội tuyến đầu, có thể lập tức hình thành sức chiến đấu. Cùng lúc đó, cũng có thể tránh cho các cấp tướng lĩnh trực tiếp tiếp xúc chuyện chiêu binh, làm binh mã trong tay bọn họ luôn ở trạng thái có thể khống chế. Đương nhiên, đây đều là một ít hành động của Trương Vân Xuyên vì tránh tướng lĩnh nắm quân đội mà tự chủ trương, tăng lên sức chiến đấu của quân đội mà thôi. Trương Vân Xuyên hỏi Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu một ít tình huống đơn giản trong quân doanh, mà đối chiếu nội dung quân tình ti báo cáo lên, phòng ngừa bị người ta che giấu lừa gạt. Ở lúc nói chuyện, hơn 10 món ăn tinh xảo đẹp mắt cũng bưng lên bàn. Ai da, nhiều món thịt như vậy, hôm nay ta có lộc ăn rồi. Lương Đại Hổ nhìn thức ăn mỡ màng béo bở kia, chà chà tay, có chút nuốt nước miếng. Bọn họ thân là giáo úy, ở trong binh doanh có thể ăn chế độ riêng. Nhưng bọn họ mỗi người mỗi tháng thức ăn tiêu chuẩn chỉ có từng đó, cũng không có khả năng bữa nào cũng có thịt cá. Huống hồ so với đồ ăn của tửu lâu mà nói, thức ăn trong quân vô luận là hương vị hay trình bày, cũng không cách nào so sánh. Bây giờ đối mặt một bàn món ngon, hai người Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu đều rất vui vẻ. Trương Vân Xuyên cười nói, hôm nay các ngươi ăn thoải mái, không đủ lại bảo tiểu nhị dâng đồ ăn lên là được. Đại ca, vậy ta hôm nay không khách khí nữa. huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì, cứ ăn thoải mái. Trương Vân Suy nói xong, từ bên cạnh lấy ra một bầu rượu, có đồ ăn mà không có rượu không thành tiệc, hôm nay không ở binh doanh, ta mời khách, chúng ta cùng nhau uống vài chén. Trương Vân Suy nói xong, rót cho Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu mỗi người một chén rượu. Đến, chúng ta cạn trước một chén, chúc mừng chúng ta tiêu diệt Phục Châu Hổ Nha Quân, đánh thắng trận lớn. Trương Vân Suy nâng chén, Lương Đại Hổ và Bàn Bưu cũng đều cao hứng nâng chén. Ở trong tiếng cụng chén rượu thanh thúy, bọn họ đều ngẩng cổ, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Bàn Bưu lau miệng mình, có chút chưa hết thèm. Trương Vân Xuyên cười ha ha, Bàn đại ca nếu thích, quay đầu ta bảo người ta đưa qua một vò cho ngươi. Bàn Bưu có chút ngại ngùng nói, đại nhân, nếu như vậy thì ngại quá. Huynh đệ nhà mình, khách khí như vậy làm gì? Lương Đại Hổ thì ở một bên trong mong nhìn Trương Vân Xuyên, đại ca, ta cũng cảm thấy rượu này uống rất ngon. Ngươi yên tâm, không thiếu của ngươi, quay đầu ta cũng bảo người ta đưa một vò cho ngươi. Lương Đại Hổ nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Đại ca hào sảng. Một chén rượu vào bụng, không khí cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Trương Vân Xuyên lên tiếng, đến, đừng chỉ nói chuyện, dùng bữa dùng bữa. Bản thân Lương Đại Hổ vốn đã không phải người kiểu cách gì, Bàn Bưu cũng là đại sơn tặc từ trên Cửu Phong Sơn xuống, đã theo Trương Vân Xuyên vài năm. Ngày thường có quan hệ cao thấp tôn ti, tỏ ra rất khách khí xa lạ. Nhưng ở trên bàn rượu, sau khi vài chén rượu vào bụng, máy hát cũng mở ra, cũng không gò bó như vậy nữa. Ăn uống được vài vòng rồi, Trương Vân Xuyên gấp một đũa thịt hầm để vào miệng, sau đó lúc này mới cắt vào đề tài chính. Bàn đại ca, Đại Hổ huynh đệ, hôm nay có chuyện, ta phải đánh tiếng trước với các ngươi. Lương Đại Hổ nói thẳng, đại ca, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, không nói cái khác, chỉ xem ở trên phần bữa cơm này, ngươi muốn ta đi quét đường cái, ta cũng có thể dùng lưỡi đi liếm sạch sẽ. Lời của Lương Đại Hổ khiến Trương Vân Xuyên cùng Bàn Bưu đều khẽ cười lên. Trương Vân Xuyên cười khẽ một tiếng, nói, các ngươi cũng biết, Tả Kỵ quân chúng ta bây giờ binh mã càng ngày càng nhiều. Binh mã nhiều rồi, vậy cũng không dễ quản lý. Bàn Bưu và Lương Đại Hổ đều gật gật đầu. Bọn họ là tướng lĩnh cầm quân tuyến đầu, tự nhiên biết nhân mã nhiều quả thật không dễ quản thúc. Trước kia bảo bọn họ dẫn dắt mấy chục người hơn trăm người, bọn họ còn có thể ứng phó. Nhưng bây giờ dưới trướng mấy nghìn người, ăn uống nghỉ đái, bọn họ đều phải quản, cái này làm bọn họ cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Trương Vân Xuyên nhìn bọn họ một cái, nói, ta cân nhắc một thời gian rồi, muốn tiến hành một lần nữa chỉnh biên chỉnh đốn đối với Tả Kỵ quân chúng ta, để tiện thống soái tác chiến. Lời này nhất thời khiến Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu đều buông đũa xuống, vểnh tai, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. Dù sao cái này là chuyện liên quan đến ích lợi thiết thân của bọn họ. Ta chuẩn bị mang các doanh chỉnh hợp một phen, biên làm ba quân đoàn, phân biệt là Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn, Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn cùng Tả Kỵ quân đệ tam quân đoàn. Đệ nhất quân đoàn này, ta chuẩn bị lấy Hổ tự doanh cùng Thổ tự doanh làm chủ, đến lúc đó lại từ Hải Châu điều hai bổ sung doanh vào, tổng cộng 4 doanh binh mã. Lương Đại Hổ và Bàn Bưu đều chưa nói chuyện, lặng lặng chờ đợi câu dưới. Ta đã hướng Tiết Độ phủ bên kia báo công cho các ngươi, nhắm chừng các ngươi rất nhanh có thể thăng nhiệm làm tham tướng. Các ngươi sau khi thăng nhiệm tham tướng, thì không tiếp tục đảm nhiệm giáo úy Hổ tự doanh cùng Lang tự doanh nữa. Trương Vân Xuyên tiếp tục nói, Đại Hổ đến lúc đó đảm nhiệm quân đoàn trưởng Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn của ta, cấp bậc là tham tướng. Bàn đại ca là đảm nhiệm giám quân sứ Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn ta, cấp bậc cũng là tham tướng. Không biết các ngươi ý như thế nào? Trương Vân Xuyên cố ý tiến hành chỉnh biên đối với Tả Kỵ quân, hắn gọi Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu tới, chính là đánh tiếng với bọn họ trước. Đại nhân, để ta đảm nhiệm giám quân sứ đệ nhất quân đoàn ta không có ý kiến, ta đều nghe đại nhân. Đại nhân bảo ta làm gì, ta liền làm cái đó. Bàn Bưu làm lão nhân trên Cửu Phong Sơn xuống, vẫn luôn rất quy củ, không tranh không cướp. Một lần này như trước đây, đối mặt Trương Vân Xuyên điều chỉnh chức vụ đối với hắn, hắn vẫn như cũ biểu hiện rất thuận theo. Đại ca, bảo ta làm quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn này, ta cũng không có ý kiến. Lương Đại Hổ theo sát sau nói, chỉ là Hổ tự doanh cùng Lang tự doanh chúng ta đều là đội ngũ lúc trước trên Cửu Phong Sơn đã xây dựng. Chúng ta đối với hai doanh binh mã này cũng đều quen thuộc, có thể mang Lang tự doanh cũng xếp vào đệ nhất quân đoàn chúng ta hay không? Binh mã quen thuộc, đánh trận cũng thuận tay. Bàn Bưu cũng nhìn về phía Trương Vân Xuyên, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lan Tự Doanh từ trên Cửu Phong Sơn xuống, về sau chỉnh biên làm Đông Nam Nghĩa Quân, đại đa số thời điểm đều là hai người Bàn Bưu cùng Lương Đại Hổ đang thống soái. Hai doanh binh mã này phân phân hợp hợp, kề vai chiến đấu, có thể nói cảm tình rất thâm hậu. Một lần này Trương Vân Xuyên bổ nhiệm Bàn Bưu làm giám quân sứ đệ nhất quân đoàn, lại chưa mang Lan Tự Doanh cắt vào đệ nhất quân đoàn, điều này làm Lương Đại Hổ và Bàn Bưu đều có chút khó hiểu. Trương Vân Xuyên đối mặt chuyện Lương Đại Hổ khẩn cầu mang Lan Tự Doanh biên vào đệ nhất quân đoàn, chưa lập tức tỏ thái độ. Hắn gấp một đũa đồ ăn đưa vào miệng. Trương Vân Xuyên lại uống một ngụm rượu, sau đó lúc này mới hỏi lại Lương Đại Hổ, ngươi biết ta vì sao không mang Lan Tự Doanh cắt vào đệ nhất quân đoàn không? Lương Đại Hổ hàm hậu lắc đầu. Trương Vân Xuyên nhìn Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu, kiên nhẫn giải thích. Lan Tự Doanh và Hổ Tự Doanh là đội ngũ lập nghiệp của chúng ta, đó là binh mã dòng chính ta tín nhiệm nhất, cũng là đội ngũ chiến lực mạnh nhất. Trương Vân Xuyên nói, nếu ta mang Lan Tự Doanh cùng Hổ Tự Doanh đều xếp vào đệ nhất quân đoàn, vậy thực lực các ngươi sẽ rất mạnh, nhưng hai quân đoàn khác chiến lực sợ là phải thấp đi một đoạn. Chúng ta muốn lấy chiến đấu ngăn chiến đấu, muốn để dân chúng khắp thiên hạ đều có ngày lành, vậy thì phải đánh tan các lộ kẻ địch. Trương Vân Xuyên chậm rãi giải thích, nhưng đánh trận, chỉ dựa vào đệ nhất quân đoàn các ngươi đơn đã độc đấu không thể được. Chung quy không thể bảo các ngươi hôm nay đi đánh Phục Châu, ngày mai đi đánh Quan Châu, nếu như vậy, cho dù các ngươi mạnh nữa, hành quân tác chiến thời gian dài, vậy cũng sẽ bị làm cho mệt chết. Một khi các ngươi bị trọng binh kẻ địch chế trụ, vậy quân đoàn khác lại không có năng lực ngăn trở kẻ địch, đến lúc đó chỉ sợ phải thua trận. Lương Đại Hổ và Bàn Bưu đều lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, cho nên tả kỵ quân chúng ta cần không chỉ có là một đệ nhất quân đoàn cường đại, mà là rất nhiều quân đoàn cường đại. Cho dù một quân đoàn bị đánh sập, còn có đệ nhị quân đoàn, đệ tam quân đoàn đẩy lên, như thế mới có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên ta để Lan Tự Doanh, Hổ Tự Doanh các binh mã tinh nhuệ phân biệt xếp vào các quân đoàn, vậy các quân đoàn đến lúc đó đều có thể một mình đảm đương một phía. Lương Đại Hổ và Bàn Bưu đều khẽ gật đầu, mơ hồ có chút hiểu dụng ý của đại nhân nhà mình. Đại ca, ta hiểu rồi. Lương Đại Hổ có chút xấu hổ nói, ta chỉ nghĩ cho mình, chưa lấy đại cục làm trọng. Trương Vân Xuyên chỉ Lương Đại Hổ cười nói, ngươi có thể nghĩ thông một tầng này, nói rõ ngươi có tiến bộ rồi. Hề hề. Lương Đại Hổ gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười ngây ngô. Trương Vân Xuyên cường điệu nói, một quân đoàn có thể đánh không tính là gì, các quân đoàn tả kỵ quân chúng ta đều có thể một mình đảm đương một phía, vậy mới tính là lợi hại. Bàn Bưu cũng đồng ý gật gật đầu, đại nhân nói không sai, nếu là các quân đoàn chúng ta đều trở nên lợi hại, vậy chúng ta sẽ hễ đánh là thắng. Trương Vân Xuyên chuyển đề tài, nói, hơn nữa, một lần này tuy để các ngươi đảm nhiệm quân đoàn trưởng cùng giám quân sứ của đệ nhất quân đoàn, nhưng cái này cũng không ý nghĩa, các ngươi vĩnh viễn sẽ ở đệ nhất quân đoàn. A. À. Lương Đại Hổ và Bàn Bưu cũng đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ý tứ gì? Chỉ là để bọn họ làm quân đoàn trưởng cùng giám quân sứ một đoạn thời gian, bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Vân Xuyên, chờ hắn giải thích. Trương Vân Xuyên sau khi ung dung nhấp một ngụm rượu nữa, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tướng là binh đảm, một tướng lĩnh thiện chiến, vậy cũng có thể dẫn dắt ra một mũi quân đội Hổ Lan. Trương Vân Xuyên nói, hai năm qua các ngươi biểu hiện đó là có điểm bắt mắt, tác chiến dũng mãnh, đánh cho kẻ địch hoa rơi nước chảy. Để các ngươi thống soái đệ nhất quân đoàn, ta tin tưởng đệ nhất quân đoàn rất nhanh cũng sẽ biến thành một mũi quân đội thiết huyết thiện chiến. Trương Vân Xuyên khen làm trong lòng Lương Đại Hổ cùng Bàn Bưu đều rất hưởng thụ. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ đệ nhất quân đoàn biết đánh là không được, ta muốn các quân đoàn đều phải có thể một mình đảm đương một phía. Các ngươi đều là người có năng lực, lại là người ta tín nhiệm. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Lương Đại Hổ và Bàn Bưu nói, cho nên, về sau các ngươi còn phải vất vả nhiều hơn một chút. Đến lúc đó cũng đi quân đoàn khác cầm quân một chút, để các quân đoàn đều thao luyện cho ta biến thành quân đội Hổ Lan. Lương Đại Hổ lập tức tỏ thái độ nói, đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đến lúc đó bảo ta quân đoàn nào, ta liền đi quân đoàn đó. Ta tuyệt đối dẫn dắt ra một mũi quân đội Hổ Lan kêu ngao ngao. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Bàn Bưu thì ở một bên lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Đại nhân nhà mình tuy nói rất hay, nhưng hắn cảm thấy để bọn họ đến quân đoàn khác cầm quân, sợ không chỉ là muốn để các quân đoàn đều mạnh lên đơn giản như vậy. Phải biết rằng, tả kỵ quân không chỉ có riêng hai người bọn họ có thể cầm quân đánh trận, người có thể đánh trận nhiều mà. Đám người Đinh Phong, Lưu Hắc Tử, Đại Hùng, ai không phải mãnh tướng thiện chiến, binh mã người ta dẫn dắt ra, chưa chắc đã yếu hơn đệ nhất quân đoàn của bọn họ. Nhưng vì sao đại nhân nhà mình phải để bọn họ đi quân đoàn khác, chỉ sợ vẫn là lo lắng đám người mình nắm giữ đệ nhất quân đoàn quá lâu, đến lúc đó ủng binh tự trọng, đuôi to khó vẫy. Hắn tuy nghĩ ra một tầng này, nhưng hắn lại cũng chưa nói ra. Đại nhân nhà mình có thể có một phen bố trí này, nói rõ đại nhân nhà mình so với trước kia càng trưởng thành hơn rồi. Tả Kỵ quân cũng có thể tránh về sau nội bộ xuất hiện đoàn đội riêng, xuất hiện phân liệt, cái này nhìn từ lâu dài, đó là lợi lớn hơn hại. Trương Vân Xuyên trên thực tế trong lòng đã có mưu tính. Vì tránh cho tướng lĩnh ủng binh tự trọng, dẫn tới nội bộ Tả Kỵ quân xuất hiện vấn đề. Đó chính là đám tham tướng, giáo úy của các quân đoàn, các doanh cần ít nhất 3 năm điều chỉnh một lần. Cho dù không thăng chức, cũng phải đổi bọn họ đến trên vị trí khác, phải hình thành cả một bộ chế độ thay phiên. Cùng lúc đó, binh mã các quân đoàn cũng cần định kỳ tiến hành thay phiên, nơi đóng quân cũng cần tiến hành thay đổi. Ví dụ như cách vài năm, liền mang hổ tự doanh của đệ nhất quân đoàn điều vào đệ nhị quân đoàn, lang tự doanh của đệ nhị quân đoàn điều vào đệ nhất quân đoàn vân vân. Đương nhiên, bây giờ Tả Kỵ quân bọn họ chỉ là một mũi quân đội thuộc về Đông Nam Tiết Độ Phủ mà thôi. Hoàn cảnh bên ngoài bọn họ đối mặt cũng không tốt, có lượng lớn kẻ địch đang dòm ngó. Rất nhiều chuyện cần từng bước một, nếu bây giờ dứt khoát hẳn hoi tiến hành thay đổi, sẽ tạo thành lòng người di động, lòng quân bất ổn. Dù sao cho dù đổi một chủ tướng, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với sức chiến đấu của một mũi quân đội này. Năng lực của hai người các ngươi ta đều tin tưởng. Trương Vân Suy nói với Lương Đại Hổ và Bàn Bưu, nhưng về sau các ngươi phải dẫn dắt mấy vạn binh mã, phải quản bọn họ ăn uống nghỉ đái, đối với các ngươi mà nói, chỉ sợ cũng là một gánh nặng không nhỏ. Bàn Bưu lập tức tràn đầy cảm xúc, cười khổ nói, đại nhân, đừng nói mấy vạn binh mã, bây giờ lang tự doanh mấy ngàn binh mã cũng khiến ta có chút ăn không tiêu. Lương Đại Hổ cũng tán đồng gật gật đầu. Bây giờ công việc lớn nhỏ của hổ tự doanh đều hướng hắn xin chỉ thị, khiến hắn phiền không chịu nổi. Trương Vân Xuyên cười cười, nói, cho nên ta quyết định tìm một ít trợ thủ cho các ngươi. Trợ thủ gì? Lương Đại Hổ lập tức hỏi. Trương Vân Xuyên giải thích, về sau đệ nhất quân đoàn các ngươi chỉ dựa vào hai người các ngươi không được, phải xây dựng một cái đệ nhất quân đoàn quân vụ ti. Quân vụ ti? Quân vụ ti này là đang làm gì? Trương Vân Xuyên nói, quân vụ ti sẽ thay các ngươi quản lý chuyện vụn vặt trong quân. Như là sưu tập tình hình địch, chế định tuyến đường hành quân, chỉnh đốn quân kỷ, phụ trách bảo quản lương thực tiền bạc, hạch toán quân công vân vân đều do quân vụ ti phụ trách. Các ngươi chỉ cần phụ trách thống soái đại quân tác chiến là được, công việc khác có thể giao hết cho quân vụ ti xử lý. Đương nhiên, quân vụ ti này thuộc về hai người các ngươi quản, bất cứ chuyện gì các ngươi đều có thể hỏi đến. Lương Đại Hổ và Bàn Bưu nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ mặt cao hứng. Như vậy, bọn họ thật sự sẽ thoải mái hơn không ít. Ta chuẩn bị để Vương Thừa An đi đệ nhất quân đoàn các ngươi đảm nhiệm ti trưởng quân vụ ti. Hắn sẽ mang một ít tham quân, quân lại đi qua, thay các ngươi chia sẻ công việc lớn nhỏ. Lương Đại Hổ lập tức tỏ thái độ, nói, vậy thì tốt. Về sau lão Vương giúp chúng ta chia sẻ công việc lớn nhỏ, vậy chúng ta liền có thể thoải mái hơn rất nhiều. Có thể nói Vương Thừa An sẽ trở thành đại quản gia của đệ nhất quân đoàn, không chỉ quản ăn uống nghỉ đái, còn phải quản sưu tập tình báo, bày mưu tính kế vân vân các công việc. Đương nhiên, Vương Thừa An chỉ chịu trách nhiệm đối với Lương Đại Hổ và Bàn Bưu, chuyện gì cũng hướng bọn họ báo cáo. Ở trong sắp xếp vị trí của đệ nhất quân đoàn, Lương Đại Hổ vị quân đoàn trưởng này xếp thứ nhất, giám quân sứ Bàn Bưu xếp thứ hai, ti trưởng quân vụ ti Vương Thừa An sẽ trở thành nhân vật số 3. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Giám sát ngự sử kim tham nghị trưởng sử phủ Ôn Bá Trọng vẻ mặt vội vàng bước vào cổng trưởng sử phủ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Ra mắt Ôn đại nhân. Ôn đại nhân. Thủ vệ tuần tra cùng nô bộc trong trưởng sử phủ sau khi nhìn thấy Ôn Bá Trọng, đều ùn ùn nghiêng người nhường đường, tỏ ra rất cung kính. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân bây giờ được Tiết Độ sứ đại nhân coi trọng, quyền thế như mặt trời giữa trời. Ôn Bá Trọng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Hắn hôm nay chính là nhân vật thân tín số một bên người nhị công tử Giang Vĩnh Vân. Ôn Bá Trọng đi tới ngoài một chỗ đại sảnh, hướng thủ vệ chắp tay. Làm phiền thông bẩm một tiếng, ta có việc cần hướng trưởng sử đại nhân bẩm báo. Ôn đại nhân chờ chút. Thủ vệ sau khi ôm quyền đáp lễ, xoay người vào đại sảnh. Một lát sau, thủ vệ liền đi ra. Ôn đại nhân, Trưởng sử đại nhân mời ngươi đi vào. Làm phiền rồi. Ôn Bá Trọng nói lời cảm tạ, sau đó sải bước tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Giang Vĩnh Dương đang cùng các chủ tứ phương các mã bưu thấp giọng nói chuyện với nhau. Ôn tiên sinh đến rồi. Giang Vĩnh Vân thấy Ôn Bá Trọng đi vào đại sảnh, mở miệng chào hỏi. Ra mắt trưởng sử đại nhân. Ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ trưởng sử đại nhân. Ôn Bá Trọng sau khi khẽ gật đầu với các chủ tứ phương các mã bưu ngồi ở một bên, lúc này mới xoay người ngồi xuống. Ta đang chuẩn bị phái người đi tìm ngươi đó, ngươi đến vừa lúc. Giang Vĩnh Vân nhìn về phía Ôn Bá Trọng nói, tứ phương các vừa đạt được một tin tức, ngươi giúp ta phân biệt thật giả một phen. Ôn Bá Trọng hôm nay đến trưởng sử phủ, chính là vì chuyện con mình bị bắt mà đến. Nhưng Giang Vĩnh Vân có việc khác hỏi hắn, hắn cũng chỉ đành ứng phó Giang Vĩnh Vân dò hỏi trước. Ôn Bá Trọng tò mò hỏi, không biết là tin tức gì? Mã các chủ, ngươi nói một chút cho Ôn tiên sinh. Vâng. Các chủ tứ phương các mã bưu mở miệng nói, chuyện là như vậy, thám tử của chúng ta ở phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn báo lên một tin tức. Bọn họ nói hai nơi này hôm nay đều đang đồn đãi rầm rộ, phòng ngự sứ Lê Tử Quân đã mang tuần phòng quân quy hàng Phục Châu. Ôn Bá Trọng sau khi nghe được lời này, nhất thời trong lòng nhảy dựng. Lê Tử Quân quy hàng Phục Châu, cái này không nên nha, cha của Lê Tử Quân, cũng chính là tiền nhiệm trưởng sử Lê Hàng Thu bị Phục Châu giết. Đây chính là thù giết cha. Lê Tử Quân sao có thể quy hàng Phục Châu chứ? Trong lòng Ôn Bá Trọng nghi hoặc, hắn hỏi các chủ tứ phương các mã bưu, vậy phủ Lâm Xuyên bên kia có tin tức truyền đến hay không? Mã bưu có chút xấu hổ nói, Phục Châu đánh vào phủ Lâm Xuyên, thám tử của tứ phương các chúng ta ở bên kia cũng tổn thất không nhỏ. Một lần báo cáo tin tức gần nhất vẫn là hơn 10 ngày trước, nghe bọn họ nói, Lê Tử Quân dẫn dắt tuần phòng quân còn đang thủ vững thành Lâm Xuyên. Giang Vĩnh Vân nhìn về phía Ôn Bá Trọng hỏi, Ôn tiên sinh, ngươi cảm thấy đây là Phục Châu quân cố ý châm ngòi ly gián, hay Lê Tử Quân thật sự đã quy hàng Phục Châu? Thật ra ở trong mắt Ôn Bá Trọng, khả năng Lê Tử Quân quy hàng Phục Châu rất nhỏ. Dù sao hắn và Phục Châu có thù giết cha, đây chính là thù hận không đội trời chung. Nhưng hắn xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ đến sức ảnh hưởng thật lớn của Lê Gia ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, hắn cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo lật đổ Lê Gia. Nhị công tử hôm nay tuy đảm nhiệm trưởng sử, nhưng sớm hay muộn là phải tiếp nhận chức vụ tiết độ sứ. Nhị công tử làm tiết độ sứ, vậy mình liền có khả năng tiếp nhận chức vụ trưởng sử. Nhưng nếu là Lê Tử Quân trở về, vậy vô luận là thâm niên hay sức ảnh hưởng, vậy mình khẳng định kém Lê Tử Quân người ta. Huống hồ con trai của mình bị Lý Đình bắt, Lý Đình kia vì sao dám đối nghịch với mình, đơn giản sau lưng có Lê Gia chống lưng mà thôi. Nếu có thể lật đổ Lê Gia, Lý Đình kia tính là cái rắm. Ôn Bá Trọng chậm rãi nói, trưởng sử đại nhân, ta cảm thấy việc này thật giả không quan trọng. Ừm. Giang Vĩnh Vân có chút khó hiểu hỏi, vì sao nói như vậy? Đầu óc Ôn Bá Trọng nhanh chóng chuyển động, giải thích, trưởng sử đại nhân, Lê Gia này lúc đó chính là kiên định ủng hộ Giang Vĩnh Dương. Cho nên ta cảm thấy vô luận thật giả, đều là một cơ hội chúng ta thanh lý Lê Gia. Trải qua Ôn Bá Trọng nhắc nhở, Giang Vĩnh Vân tự nhiên là nhớ tới chi tiết này. Lúc trước lão cha mình muốn ra sức nâng đỡ đại ca mình Giang Vĩnh Dương thượng vị, Lê Gia kia chính là người ủng hộ kiên định. Bọn họ khắp nơi bảo hộ quyền uy đại ca tiện nghi kia của mình, đối với mình thì đặc biệt xa cách. Lê Tử Quân này bây giờ tuy dẫn dắt tuần phòng quân chống lại kẻ thù bên ngoài, nhưng hắn chung quy không phải người của mình bên này. Cho dù hắn không quy hàng Phục Châu, đối với mình bước lên vị trí tiết độ sứ, vẫn như cũ là một trở ngại thật lớn. Tuy hắn cũng rất muốn thanh tẩy Lê Gia, nhưng hắn vẫn có băn khoăn. Lê Gia ở Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta sức ảnh hưởng rất lớn, ta nếu là tùy tiện đối phó Lê Gia, sợ là sẽ dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Dù sao Lê Gia môn sinh cố lại trải rộng các nha môn, một khi bọn họ cùng phản đối, sẽ làm Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta nội bộ rung chuyển, cái này sẽ làm vị trí của ta bất ổn. Nhìn thấy Giang Vĩnh Vân đang do dự, Ôn Bá Trọng tiếp tục mở miệng. Trưởng sử đại nhân, tâm ngài quá thiện rồi. Ôn Bá Trọng nói, ngài không muốn nhằm vào Lê Gia, nhưng người phe Lê Gia lại đã phát động công kích đối với chúng ta. Bọn họ căn bản sẽ không để ngài vào mắt. Cho dù ngài không đối phó bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ tạo phản ngài. Giang Vĩnh Vân nghe như lọt vào trong sương mù, lời này là thế nào? Ôn Bá Trọng thấy thế, trực tiếp giải thích, trưởng sử đại nhân, ta hôm nay đến, chính là muốn bảo trưởng sử đại nhân cứu tính mạng Khuyển Tử. Giang Vĩnh Vân lắc đầu nói, ngươi là giám sát ngự sử, ai dám lấy mạng con ngươi, ngươi đừng có nói giỡn. Ông Bá Trọng trực tiếp quỳ bịch xuống đất, hướng về Giang Vĩnh Vân dập đầu vang vài cái thật mạnh. Trưởng sử đại nhân, chuyện liên quan tính mạng con ta không dám lừa gạt. Thấy Ôn Bá Trọng như thế, sắc mặt Giang Vĩnh Vân cũng nghiêm túc hẳn lên. Giang Vĩnh Vân hô, Ôn tiên sinh, có chuyện gì, đứng lên nói sau. Ở dưới Giang Vĩnh Vân yêu cầu, Ôn Bá Trọng lúc này mới đứng dậy. Trưởng sử đại nhân, Đông Nam Tiết Độ Phủ tuần sát sứ Lý Đình bất mãn đối với ngài đảm nhiệm trưởng sử, nhưng hắn không dám nhằm vào ngài, cho nên liền đối phó ta. Ta bắt con ta, Vu Oan hãm hại, nói con ta ở ngoài đường giết người, muốn kéo con ta ra hỏi tội chém đầu. Ta đi phủ Lý Đình cầu tình, bảo hắn trả con ta trong sạch, hắn lại đuổi ta ra ngoài. Ôn Bá Trọng nhìn Giang Vĩnh Vân một cái, nói, hắn còn nói, đừng cho rằng ta là tâm phúc bên cạnh ngài liền mở một mặt lưới. Cho dù là ngài tự mình đi cầu tình, hắn cũng sẽ không thả người. Giang Vĩnh Vân nghe được lời này, một cái vỗ lên trên bàn, tức không chịu nổi. Lý Đình này cũng không tránh khỏi quá mức kiêu ngạo rồi, vẻn vẹn một tên tuần sát sứ mà thôi, thế mà không để mình vào mắt. Trưởng sử đại nhân, ta cảm thấy Lý Đình dám không sợ hãi gì như thế, đơn giản chính là Lê Gia ở sau lưng chống lưng. Tính mạng con ta là việc nhỏ, nhưng hắn bất kính đối với ngài, cái này khiến ta không thể chịu đựng được. Ôn Bá Trọng châm ngòi thổi gió nói, Lý Đình này là người phe cánh Lê Gia, thái độ của hắn chính là thái độ của Lê Gia. Lê Gia nhất hệ này vốn là ủng hộ Giang Vĩnh Dương, bây giờ thấy ngươi thượng vị, bọn họ đặc biệt bất mãn. Hôm nay bọn họ muốn giết con ta, ngày mai nhắm chừng muốn tìm cớ giết ta. Sau khi người bên cạnh trưởng sử đại nhân ngài đều bị thu thập hết, vậy đến lúc đó bọn họ muốn nhào nặng ngài như thế nào, liền nhào nặng đó như thế đó. Giang Vĩnh Vân tự nhiên sẽ hiểu Lê Gia cùng mình vẫn luôn không hợp nhau. Lê Hàn Thu năm đó còn mấy lần ở trước mặt cha mình cáo hắc trạng mình, nói mình sa vào sắc đẹp, cướp đoạt tiền tài. Lúc ấy mình cũng bị cấm túc một đoạn thời gian dài, trong Uliaria hắn đối với bản thân Lê Gia đã có thành kiến. Chẳng qua lúc ấy hắn cảm thấy đây là đại ca tiện nghi kia của mình sai sử, thù hận đều đặt ở trên người đại ca kia. Nhưng bây giờ nghĩ đến hành vi của Lê Gia, hận ý của hắn đối với Lê Gia càng sâu. Xem ra Lê Gia này quả nhiên là không thể giữ lại. Mới vừa rồi Giang Vĩnh Vân còn nghĩ, căn cơ của Lê Gia ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, Lê Tử Quân này hẳn là không cần thiết đi theo địch. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, Lê Tử Quân đi theo địch hay không đã không quan trọng nữa. Vô luận như thế nào, hắn đều phải thanh lý Lê Gia. Lý Đình của phe Lê Gia cũng dám hạ sát thủ đối với người của hắn, hắn nếu không phản kích, vậy về sau ai còn dám đặt hắn trưởng sử này vào mắt? Phủ đệ tuần sát sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ, Lý Đình đang lật xem hồ sơ một đại án tham ô hủ bại đề cập xê dịch điều chuyển quân nhu vật tư. Hắn thỉnh thoảng vòng một nét bút, viết vài câu ý kiến phúc đáp. Từ sau khi đảm nhiệm Đông Nam tuần sát sứ, Lý Đình nhanh gọn dứt khoát làm vài vụ án lớn, khiến hắn trong lúc nhất thời nổi bật không ai bì được. Hôm nay Lý Đình đã trở thành thanh thiên đại lão gia trong miệng dân chúng, mỗi người kính ngưỡng. Bây giờ dân chúng phàm là có oan tình gì, đều không đi hướng các cấp nha môn cáo trạng nữa, ngược lại ùn ùn hướng Lý Đình vị tuần sát sứ này đệ đơn kiện. Ở trong mắt dân chúng, đám lão gia các cấp nha môn kia đều là hạng ngồi không ăn bám, thường thường là quan lại bao che cho nhau, cấu kết với quyền quý ác bá, sẽ không chống lưng cho bọn họ. Chỉ có vị Lý tuần sát sứ đại nhân này mới là thật sự làm chủ cho bọn họ. Vì thế, bọn họ chỉ tín nhiệm vị Lý đại nhân này. Lý Đình ai đến cũng không từ chối, mặc kệ là đề cập đến các nha môn, hay đề cập tới quan lại quyền quý, phàm là thẩm tra, hắn đều không lưu tình chút nào xử trí. Đứng phía sau hắn là Lê Gia, lại có Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành chống lưng, cho nên quan lại lớn nhỏ của Đông Nam Tiết Độ phủ hầu như đối với hắn đều là tránh còn không kịp. Bọn họ đắc tội không nổi một vị ôn thần này, cho nên chỉ có thể tránh. Lý Đình vị tuần sát sứ đại nhân này án lớn nhỏ đều quản, làm hắn mỗi ngày đều phải xử lý lượng lớn án kiện, thậm chí còn cần đi hiện trường điều tra xét hỏi. Như vậy, làm hắn bận tới mức chân không chạm đất. Đại nhân, không ổn rồi. Lý Đình đang lật xem hồ sơ, đột nhiên một binh sĩ thủ vệ vội vã xông vào phòng làm việc. Lý Đình cau mày, buông xuống hồ sơ trong tay. Lý Đình mở miệng hỏi, chuyện gì hoang mang rối loạn như thế? Binh sĩ thủ vệ vội ôm quyền nói, đại nhân, giám sát ngự sử Ôn đại nhân dẫn theo rất nhiều nhân mã muốn tới bắt ngài. Đại nhân, ngài mau tránh một chút đi. Hả? Lý Đình đầy mờ mịt. Mình thân là Đông Nam tuần sát sứ, lại chưa xúc phạm luật pháp, Ôn bá trọng bắt mình làm gì? Hơn nữa, mình chính là Đông Nam tuần sát sứ do tiết độ sứ Giang Vạn Thành tự mình bổ nhiệm, không có tiết độ sứ đại nhân cho phép, ai dám bắt mình, không cần kinh hoảng. Lý Đình khoát tay nói, theo ta đi nhìn xem có chuyện gì. Đại nhân, bọn họ đến đây rất nhiều người. Đang lúc binh sĩ thủ vệ này nói chuyện, trong sân bên ngoài vang lên tiếng kinh hoảng cùng thét chói tai. Chỉ thấy rất nhiều binh sĩ võ trang tận răng trực tiếp xông vào phủ đệ của tuần sát sứ Lý Đình. Người cầm đầu rõ ràng là giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng. Người đâu, niêm phong tuần sát phủ cho ta. Ôn Bá Trọng bước chân thư thả, vừa đi vừa hô lớn, mang tất cả đám người tuần sát phủ, toàn bộ giam giữ trở về thẩm vấn. Các binh sĩ kia sau khi tuân lệnh, lập tức hướng tới các nơi phòng làm việc ùa đi. Các quan lại lệ thuộc tuần sát phủ đang ở trong phòng làm việc các nơi mỗi người bị thô bạo kéo ra, nhất thời tràn ngập hỗn loạn. Dừng tay. Lý Đình thấy thế, lập tức xanh mặt, sải bước nghênh đón. Ôn đại nhân, ngươi đây là muốn làm gì? Lý Đình lớn tiếng quát, nơi này là tuần sát phủ, không phải chỗ cho ngươi làm càn. Ôn Bá Trọng nhìn Lý Đình nổi giận đùng đùng, lộ ra một nụ cười lạnh. Ha ha! Ôn Bá Trọng đi đến trước mặt Lý Đình, đánh giá cao thấp Lý Đình một phen, sau đó từ trong lòng lấy ra một phần thủ lệnh. Tuần sát sứ Lý Đình thân là quan lớn tiết độ phủ, không nghĩ làm việc cho tốt, lại lừa trên gạt dưới, ăn hối lộ trái pháp luật, nhận hối lộ, hạn mức thật lớn, hơn nữa cấu kết lê gia, tư thông kẻ thù bên ngoài, tội không thể tha. Phụng mệnh trưởng sử đại nhân, lập tức bắt hắn quy án, giao cho giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng thẩm vấn. Lý Đình sau khi nghe được Ôn Bá Trọng nói, tựa như sét đánh, đầu óc trống rỗng. Bôi nhọ, các ngươi đây là mưu hại bôi nhọ. Lý Đình rống lên giận dữ, Lý Đình ta đi ngay, ngồi thẳng. Bắt! Ôn Bá Trọng cũng không cho Lý Đình cơ hội giải thích, trực tiếp vung tay lên, muốn hạ lệnh bắt người. Các ngươi làm gì? Tránh ra! Các thủ vệ tuần sát phủ bảo vệ ở chung quanh Lý Đình, muốn ngăn trở. Ôn Bá Trọng quát lạnh, ai dám ngăn trở, giết không tha. Chung quanh tràn đầy tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Đừng xúc động. Lý Đình mắt thấy hai bên muốn đánh nhau, lập tức ngăn lại binh sĩ thủ vệ dưới trướng. Ta muốn gặp tiết độ sứ đại nhân. Lý Đình biết, tám phần là Ôn Bá Trọng tên chó này ở sau lưng Vu Oan hãm hại mình. Bây giờ mình chỉ cần đi tiết độ sứ đại nhân bên kia giải thích một phen, vậy mình sẽ bình an vô sự. Nếu thật sự bị Ôn Bá Trọng bắt đi, đến lúc đó cơ hội giải oan cũng không có. Ôn Bá Trọng không khách khí trào phúng, tiết độ sứ đại nhân cũng không phải cha ngươi, ngươi muốn gặp là gặp hả? Bắt cho ta. Người dưới trướng Ôn Bá Trọng đẩy ra thủ vệ bảo hộ ở bên cạnh Lý Đình, trực tiếp thô bạo ấn hắn ở trên mặt đất. Ta muốn gặp trưởng sử đại nhân. Ta là bị mưu hại oan uổng. Lý Đình giãy giụa, lớn tiếng kêu oan. Ầm. Một binh sĩ vung chui đao nện ở trên mặt Lý Đình, đánh cho Lý Đình đầu ong ong. Con mẹ nó, phàm là bị bắt, ai không kêu mình là oan uổng. Còn không thành thật, lão tử sẽ có biện pháp thu thập ngươi. Lý Đình bị đập chui đao, trợn mắt nhìn đối với binh sĩ này. Nhìn cái gì vậy, muốn bị đánh hả? Binh sĩ này đối mặt Lý Đình trợn mắt, nhấc chân lại hung hăng đạp mấy cước đối với bụng Lý Đình. A, Lý Đình bị hai người giữ, căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn chịu vài đòn, đau tới mức trán toát mồ hôi lạnh. Ôn Bá Trọng nhìn Lý Đình bị đánh, cười tủm tỉm đi lên trước. Hắn vỗ vỗ gò má Lý Đình, đắc ý nói, Lý Đình, bây giờ biết được kết cục đắc tội ta rồi chứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta nhổ vào. Lý Đình phẫn nộ trực tiếp phun một mụn nước miếng ở trên mặt Ôn Bá Trọng, hắn nổi giận mắng. Ôn Bá Trọng, ngươi tên tiểu nhân không biết xấu hổ này. Lý Đình, lão tử giết chết ngươi. Ôn Bá Trọng trên mặt bị nhổ nước miếng, lập tức bị chọc giận. Hắn không để ý hình tượng của mình, sau đó trước mặt mọi người quyền đấm cước đá một trận đối với Lý Đình. Đáng thương Lý Đình vị tuần sát sứ đại nhân này lúc trước còn cao cao tại thượng, hôm nay bị binh sĩ đè chặt, chỉ có thể chịu đòn, không có sức phản kích. Ôn Bá Trọng sau khi đánh Lý Đình mặt mũi bầm dập, lúc này mới thở hổn hển dừng tay. Đại nhân, tiểu công tử tìm được rồi. Lúc này, mấy binh sĩ nâng một người trẻ tuổi đi tới. Người trẻ tuổi này chính là Ôn Hoành Vĩ, con Ôn Bá Trọng. Ôn Hoành Vĩ tuy vào tuần sát phủ đại lao không lâu, nhưng giờ phút này tóc tai bù xù, không còn bộ dáng phơi phới ngày xưa, thoạt nhìn rất chật vật. Con không sao chứ? Ôn Bá Trọng sau khi nhìn thấy con mình, lập tức bước nhanh đi qua, thân thiết hỏi. Qua. Ôn Hoành Vĩ luôn sống an nhàn sung sướng, đâu chịu nổi loại khổ này. Bây giờ nhìn thấy lão cha mình, cảm xúc rốt cuộc mất khống chế, một người lớn tướng rồi gào khóc lên trước mặt mọi người. Con, không khóc, không khóc, không sao rồi, không sao rồi. Ôn Bá Trọng ôm lấy đứa con gào khóc của mình, liên thanh an ủi, trong lòng liền càng thêm thống hận đối với Lý Đình. Ở sau khi an ủi một lúc, Ôn Bá Trọng lúc này mới bảo người đưa con trai đã bị kinh hãi về phủ. Chính hắn thì áp giải đám người Lý Đình, quay về giám sát phủ. Lý Đình vị tuần sát sứ đại nhân này bị xích sắt khóa tay chân, áp giải ở trong xe chở tù, rêu rao khắp nơi. Đây không phải Lý Thanh Thiên sao, hắn sao lại bị bắt rồi? Hắn là người tốt mà. Dân chúng Giang Châu thấy Lý Đình bị nhốt vào xe chở tù, đều đứng ở bên phố, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người tốt cái rắm chó. Biết cái gì gọi là biết người biết mặt không biết lòng không? Có người mở miệng nói, Lý Đình này ngày thường Thanh Thiên đại lão gia đều là giả vờ. Ta nghe nói hắn thu không ít bạc, ước chừng có mấy chục vạn lượng đó. Thật hay giả? Sao có thể giả, cậu em vợ của ta làm việc ngay tại giám sát phủ, hắn nói Lý Đình ở bên ngoài còn nuôi mấy chục nữ nhân đó. Thì ra là một tên đại tham quan nha. Mệt ta còn cảm thấy hắn là người tốt. Giang Châu, một chiếc xe ngựa xuyên qua phố xá huyên náo, dừng ở trước cửa một tòa phủ đệ trang nghiêm nghiêm túc. Đây là phủ đệ của Đông Nam Tiết Độ Phủ chi độ sứ Tô Ngang. Tiết Độ Phủ doanh điền sứ Phương Bình vén rèm vải xuống xe ngựa, ở dưới mấy tùy tùng vây quanh, cất bước đi lên bậc thang. Ra mắt Phương đại nhân. Binh sĩ thủ vệ ở cửa sau khi nhìn thấy Phương Bình, chắp tay hành lễ. Doanh điền sứ Phương Bình nói với binh sĩ thủ vệ, làm phiền đi thông bẩm lão gia nhà ngươi một tiếng, cứ nói ta tới bái phỏng. Phương đại nhân, thực không khéo. Binh sĩ thủ vệ xấu hổ trả lời, nại nhân nhà ta mới vừa rồi đã ra khỏi thành, đi thị sát kho Giang Châu rồi. Doanh điền sứ Phương Bình than thở, hắn sớm không đi muộn không đi, sao ở lúc mấu chốt này chạy đi ngoài thành rồi. Hắn sau đó hỏi, biết lão gia nhà ngươi khi nào trở về không? Binh sĩ lắc đầu nói, lão gia nhà ta chưa nói, có thể buổi tối sẽ trở lại, cũng có khả năng ngày mai trở về. Binh sĩ này nhìn doanh điền sứ Phương Bình một cái, sau đó bổ sung nói, lão gia nhà ta trước khi rời khỏi để lại một câu cho Phương đại nhân. Nói cái gì? Lão gia nhà ta nói, bây giờ Giang Châu có thể sắp mưa to rồi, bảo Phương đại nhân đừng đi loạn khắp nơi, cố gắng ở lại trong phủ, để tránh mắc mưa. Đang mùa đông, mưa cái quái gì? Phương Bình bực mình nói một câu, nhưng lập tức phản ứng lại. Tô Ngang này chẳng lẽ đã nghe nói điều gì, hắn ở lúc mấu chốt này chạy đi thị sát kho Giang Châu, sợ là muốn né tránh chuyện này. Nhưng nghĩ đến bây giờ giám sát ngự sử Ôn Bá Trọng bắt người khắp nơi, không chỉ có tuần sát sứ Lý Đình bị bỏ tù, mấy người làm việc của Lê Gia cũng đều bị bắt. Hắn thân là doanh điền sứ Lê Hàn Thu tiến cử lên, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Ôn Bá Trọng làm bậy. Doanh điền sứ Phương Bình nói với thủ vệ, sau khi lão gia nhà ngươi trở về, làm phiền phái người báo cho ta biết một tiếng, ta đi trước. Phương đại nhân đi thong thả. Phương Bình chưa thể gặp được chi độ sứ Tô Ngang, chỉ có thể thất vọng quay trở về xe ngựa. Đi tiết độ phủ. Phương Bình xem như đã nhìn ra, đám người Tô Ngang muốn đặt bản thân ra ngoài, không muốn nhúng tay chuyện này. Hắn vốn là muốn kéo đám người Tô Ngang cùng đi tiết độ phủ cầu tình thay Lê Gia cùng với đám người Lý Đình. Nhưng người ta không muốn xen vào, hắn quyết định tự mình đi. Rất nhanh, dây xe ngựa của oanh điền sứ Phương Bình đã đến tiết độ phủ. Hắn sau khi xuống xe ngựa, lập tức hướng về đào hoa viện tiết độ sứ Giang Vạn Thành ở lại mà đi. Phương đại nhân xin dừng bước. Nhưng ở nơi cách đào hoa viện còn mấy chỗ sân, hắn đã bị đại tổng quản Phú Vinh cản đường. Phú đại tổng quản. Phương Bình chắp tay đối với hắn. Ta có chuyện quan trọng cầu kiến tiết độ sứ đại nhân, còn làm phiền thông bẩm một tiếng. Phú Vinh sau khi nhìn Phương Bình một cái, cười tủm tỉm nói, Phương đại nhân, Tiết độ sứ đại nhân bây giờ đang dưỡng bệnh, lúc này mới vừa ngủ, thật sự là không tiện gặp khách. Như vậy đi, đợi sau khi tiết độ đại nhân tỉnh lại, ta lại phái người báo cho ngươi biết, như thế nào? Phương Bình có chút nửa tin nửa ngờ hỏi, tiết độ sứ đại nhân vừa ngủ. Đúng vậy. Đại tổng quản Phú Vinh giải thích, ngươi cũng biết tiết độ sứ đại nhân bây giờ thân thể suy yếu, khi thì tỉnh táo khi thì hôn mê. Hai ngày qua chuyển biến tốt một chút, giờ không phải sau khi ăn xong, liền ngủ rồi. Được rồi. Phương Bình tự nhiên là biết tiết độ sứ Giang Vạn Thành bây giờ thân thể không tốt, cũng nằm ở trên giường bệnh thời gian rất dài rồi. Hắn tự nhiên không dám đi quấy rầy Giang Vạn Thành nghỉ ngơi. Nếu là tiết độ sứ đại nhân tỉnh lại, làm phiền báo cho ta một tiếng. Được, được. Vậy ta đi trước. Phương đại nhân đi thong thả. Phương Bình lại bị đóng sập cửa vào mặt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời khỏi tiết độ phủ, chuẩn bị đi trưởng sử phủ thử thời vận. Dù sao hôm nay trừ tiết độ sứ Giang Vạn Thành, chỉ có trưởng sử Giang Vĩnh Vân có thể ngăn lại hành động bắt người của Ôn Bá Trọng. Nhưng Phương Bình vừa ngồi lên xe ngựa không bao lâu, một đội binh mã đã đến trước mặt. Đứng lại. Đầu lĩnh là một đô úy, trực tiếp ngăn cản xe ngựa của Phương Bình. Đây là xe ngựa của doanh điền sứ Phương đại nhân. Các ngươi muốn làm gì? Mã phu nhìn thấy có người chặn đường, lập tức có chút bất mãn nâng ra danh hiệu của Phương Bình. Bốp. Đô úy dục ngựa kia tiến lên, nâng tay liền cho mã phu một roi. Á. Mã phu bị phù cạc cạc quật một roi, trên mặt nhất thời xuất hiện một vết máu màu đỏ tươi, vẻ mặt hắn đầy kinh ngạc. Hắn chính là mã phu của doanh điền sứ Phương Bình, đô úy này thế mà dám ở ngoài đường đánh hắn, điều này làm trong lòng hắn trào ra một ngọn lửa giận. Các ngươi muốn làm gì? Hơn 20 binh sĩ hộ vệ ở chung quanh xe ngựa Phương Bình lập tức tràn lên trước, ánh mắt không tốt chất vấn đô úy kia. Có chuyện gì vậy? Phương Bình cũng xốc lên vải rèm thò đầu ra, dò hỏi tình huống. Mã phu ôm mặt mình, ủy khuất nói, lão gia, bọn họ cản đường chúng ta không nói, còn đánh người. Phương Bình bây giờ tâm tình rất kém. Hắn nhìn chằm chằm đô úy kia, nói, các ngươi là người nào, vì sao cản đường của ta, còn vô cớ đánh người? Đô úy kia liếc xéo doanh điền sứ Phương Bình một cái, trực tiếp từ trong lòng lấy ra một phần thủ lệnh. Doanh điền sứ Phương Bình sâu chuỗi cùng Lê Gia, cấu kết kẻ thù bên ngoài, lập tức truy bắt quy án. Đô úy vừa dứt lời, chung quanh nhất thời yên tĩnh tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Doanh điền sứ Phương Bình cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn quả thực không dám tin vào tai mình. Ngươi nói hưu nói vượng. Phương Bình giận không thể ác mắng. Ta khi nào cấu kết kẻ thù bên ngoài, các ngươi đây là phỉ báng. Phương đại nhân, ta đây chỉ là phụng mệnh trưởng sử đại nhân. Ngươi có phải trong sạch hay không, đi vào trong đại lao nói đi. Đô úy cười lạnh một tiếng, hạ lệnh, bắt hắn lại cho ta. Ta xem ai dám bắt ta. Phương Bình hồ đồ bị chụp một cái mũ thông đồng với địch, hắn tự nhiên không chịu, lập tức tức giận quát lớn. Đô úy ánh mắt lạnh lẽo, bắt người, ai dám ngăn cản, giết kẻ đó. Đi, không cần để ý tới bọn hắn. Phương Bình bây giờ đột nhiên ý thức được, đây chỉ sợ là Giang Vĩnh Vân muốn xuống tay đối với nhân mã phe Lê Gia bọn họ. Dù sao người của Lê Gia bị nắm, Lý Đình bị bắt, mình cũng gặp họa. Mình chưa gặp được tiết độ sứ, sợ là tiết độ sứ cũng bị Giang Vĩnh Vân giam lỏng rồi. Nghĩ đến đây, sau lưng hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Giang Vĩnh Vân này muốn đoạt quyền, muốn binh biến, hắn không muốn bó tay chịu trói, lập tức muốn cường hành rời khỏi. Hơn 20 binh sĩ dưới trướng Phương Bình cũng đều đao kiếm ra khỏi vỏ, bảo hộ Phương Bình muốn rời khỏi. Đô úy kia nhìn Phương Bình muốn cứng rắn rời khỏi, hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh cưỡng ép bắt lại. Không được đi. Buông binh khí xuống. Ngươi tính là cái gì, cút ra. Phật. A. À. Nhân mã hai bên từ quát mắng lẫn nhau, rất nhanh liền diễn biến thành một hồi chém giết trên đường. Trường đao ra khỏi vỏ, máu tươi bắn tung tóe. Dân chúng vừa rồi còn ở nơi đó xem náo nhiệt thấy thế, nhất thời bị dọa hét lên chói tai tản ra bỏ chạy. Đi, đi mau, trực tiếp ra khỏi thành. Phương Bình mới vừa rồi còn chỉ là hoài nghi Giang Vĩnh Vân muốn đoạt quyền. Nhưng bây giờ thấy đô úy này một lời không hợp liền muốn ra tay, ý thức được tình huống rất không ổn, cho nên không dám ở lại trong thành. Giá! Giá! Mã phu cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp vung roi ngựa, ở sau khi hút ngã vài tên binh sĩ chặn lại, dọc theo đường phố chạy như điên. Phương Bình muốn phản bội đi theo địch. Bắn tên, mau bắn tên. Đô úy kia thấy xe ngựa Phương Bình cứng rắn muốn chạy, lập tức hạ lệnh bắn tên. Mũi tên, vù vù, hướng về xe ngựa của Phương Bình bao trùm bắn đi. A! Mã Sa Phu bị mũi tên từ trên trời giáng xuống bắn trúng, từ trên xe ngựa ngã cắm xuống. Hai con ngựa kéo xe cũng trúng mấy mũi tên, bị đau bắt đầu chạy như điên. Bánh xe va vào bậc thang trên đường, xe ngựa ầm ầm lật úp. Doanh điền sứ Phương Bình trong xe ngựa thân thể cũng mất đi cân bằng, đầu va vào trên song cửa sổ, nhất thời máu tươi chảy xối xả. Khi hắn từ bên trong xe ngựa chật vật bò ra, mấy chục binh sĩ đã giết chết hộ vệ tùy tùng hắn, bao vây hắn. Ngoài thành Phục Châu, đại quân tập hợp. Tả kỵ quân Hắc Kỳ Doanh cùng đảng khấu quân quần áo hỗn độn một đường công thành Bạc Trại, thế không thể đỡ, bây giờ đã đưa quân tới dưới thành Phục Châu. Lượng lớn binh mã tụ tập ở ngoài thành Phục Châu, bọn họ đang chặt cây, chế tác vũ khí công thành, đinh đinh đang tràn đầy bận rộn. Trong trung quân đại trướng, hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương đang cùng đám người La Đại Vinh, Chu Hổ Thần dưới trướng mình nghiên cứu phương án công thành. Cộp cộp. Tiếng bước chân vang lên, phó tướng đảng khấu quân Lý Hưng Sương sải bước đi vào trung quân đại trướng. Lý tướng quân. Lý Dương mở miệng hướng Lý Hưng Sương chào hỏi. Lý Hưng Sương nhìn mọi người trong quân trướng, sau đó nói, ta có việc nói với Lý huynh đệ, các ngươi tránh trước một chút. Lý Dương ngẩn ra, sau đó khoát tay đối với mọi người. Các ngươi đi xuống trước đi. Đám người La Đại Vinh, Chu Hổ Thần sau đó cáo từ rời khỏi, trong trung quân đại trướng còn sót lại Lý Dương cùng Lý Hưng Sương hai người. Lý Dương cầm ấm trà rót cho Lý Hưng Sương một chén trà, đưa qua. Lý tướng quân, có chuyện gì cần nói riêng? Lý Hưng Sương sắc mặt nghiêm túc nói, ta vừa nhận được tin tức, một mũi viện quân tinh nhuệ 3.000 người của Phục Châu quân, cách Phục Châu thành chỉ có một ngày lộ trình. Lý Dương nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Chuyện khi nào? Xác định sao? Tin tức là mật thám của chúng ta ra roi thúc ngựa đưa tới, không sai được. Lý Hưng Sương gật gật đầu, một mũi binh mã này là từ thành Lâm Xuyên bên kia tới, hẳn là binh mã về cứu viện. So với quân tình ti của Trương Vân Xuyên mà nói, mật thám quan Châu Tiết Độ Phủ ở cảnh nội Phục Châu xếp vào không biết sớm hơn bao nhiêu năm. So với quan Châu Tiết Độ Phủ mà nói, quân tình ti của Trương Vân Xuyên vẫn là một tiểu đệ đệ. Cho nên một lần này Lý Hưng Sương dẫn đầu đạt được tin tức viện quân Phục Châu chạy về. Lý Dương chà chà mặt mình, hỏi, chỉ có 3.000 người này sao? Khó mà nói. Lý Hưng Sương nói, thám tử của chúng ta sau khi phát hiện một mũi binh mã này, lập tức tới đây bẩm báo. Ngươi cũng biết, thám tử là phát hiện cái gì liền báo cái đó. Về phần đây rốt cuộc là quân đội tiên phong về cứu viện của Phục Châu, hay chỉ có một mũi viện quân như vậy, bây giờ còn khó mà nói, cần chờ tin tức mới của thám tử. Lý Hưng Sương dừng một chút, nói, nhưng theo ý ta, chúng ta binh quý thần tốc, đã uy hiếp đến an nguy của Ninh Vương thành Phục Châu. Quân đội tiền tuyến của Phục Châu khẳng định sẽ không chỉ phái ra 3.000 người về cứu viện, ta cảm thấy bọn hắn rất có khả năng là tiên quân. Bây giờ đại quân Phục Châu cách chúng ta chỉ một ngày lộ trình, ta cảm thấy chúng ta nếu công thành, rất dễ dàng ngã ở chỗ này. Lý Hưng Sương nói với Lý Dương, ngươi cũng biết, binh mã có thể đánh của chúng ta chỉ 3.000 người dưới trướng ta cùng 1-2.000 người dưới trướng ngươi. Các nghĩa quân cùng cường đạo khác thu nạp tới, phất cờ hò reo còn được, muốn bọn họ công thành, nhắm chừng không gánh nổi trọng trách. Một khi viện quân Phục Châu từ sau lưng đánh tới, chúng ta liền có phiêu lưu toàn quân sụp đổ. Trên thực tế Lý Hưng Sương nói cũng không sai. Bọn họ sau khi từ bến đò Thanh Phong lên bờ, chưa chờ bộ đội tiếp theo đến, đã trực tiếp triển khai tiến công như cuồng phong mưa rào đối với Phục Châu. Phục Châu các nơi binh lực trống rỗng, cho nên lúc này mới để bọn họ chiếm tiện nghi, một đường đẩy mạnh đến dưới thành Phục Châu. Trên thực tế binh mã có thể chiến đấu của bọn họ cũng không nhiều, đại đa số đều là một ít nghĩa quân cùng quân lính tản mạn ven đường thu nạp mà thôi. Thoạt nhìn có 1-2 vạn nhân mã, trên thực tế thật sự có thể đánh chỉ mấy ngàn người như vậy. Lý Hưng Sương nói với Lý Dương, ý tứ của ta là, vì ổn thỏa, bỏ qua một lần công thành này, rút về phía sau đến huyện Trấn Tuyền một đường, đợi sau khi binh mã tiếp theo đến, lại đánh chiếm thành Phục Châu. Lý Dương thấy Lý Hưng Sương không muốn đánh, điều này làm trong lòng hắn có chút bực bội. Phải biết rằng Hắc Kỳ Doanh của Lý Dương hắn trên thực tế cũng không tính là quân chính quy của Tả Kỵ quân, bọn họ có thể đánh ra chiến tích tốt như vậy, đã là phát huy vượt xa bình thường. Một lần này quân chính quy Tả Kỵ quân phái vào Phục Châu hôm nay còn ở trên đường. Nếu hắn có thể ở trước khi quân chính quy đến, dắt vào thành Phục Châu, vậy Hắc Kỵ doanh bọn họ có thể đánh ra danh tiếng, Lý Dương hắn cũng là một công lớn, vậy bọn họ cũng có thể chính thức biên vào Tả Kỵ quân, trở thành một mũi quân chính quy, mà không phải một mũi lực lượng địa phương lệ thuộc Hắc Kỵ hội. Đây là lý do vì sao Lý Dương luôn khuyến khích Lý Hưng Xương đánh thành Phục Châu. Cũng may Phục Châu các nơi trống trải, bọn họ luôn đánh thắng trận, cho nên Lý Hưng Xương cũng vui vẻ nhặt món hời. Nhưng bây giờ viện quân Phục Châu đã trở lại, Lý Hưng Xương liền muốn đánh trống lui. Lý Dương nhìn chằm chằm Lý Hưng Xương, nói, Lý tướng quân, chờ bộ đội đến tiếp sau của chúng ta đến, vậy viện quân Phục Châu quân cũng đã vào thành. Ta cảm thấy chúng ta nếu rút như vậy, về sau còn muốn đánh hạ thành Phục Châu, liền không dễ dàng. Lý Dương siết chặt nắm tay nói, nhưng chúng ta nếu có thể đánh hạ thành Phục Châu, bắt sống Ninh Vương, vậy Phục Châu sẽ tan vỡ toàn tuyến, người ta đều sẽ là công thần lớn. Nói không chừng đến lúc đó tiết độ sứ của các ngươi sẽ phong một chức đại đô đốc để làm đó. Lý Hưng Xương tức giận nói, ngươi đừng vẽ bánh cho lão tử không dính chiêu này của ngươi đâu. Ta nếu là đánh thua, đánh mất 3.000 binh mã, đừng nói làm đô đốc, đầu của lão tử cũng phải chuyển nhà. Ai da, Lý tướng quân, phú quý là cầu trong nguy hiểm. Lý Dương khuyên, không phải còn có một ngày thời gian sao, trong một ngày nếu không đánh hạ, chúng ta lại rút cũng vẫn kịp. Lý Hưng Xương mở to mắt nhìn, như nhìn quái vật nhìn Lý Dương nói, ngươi muốn một ngày đánh hạ thành Phục Châu, ngươi không phát sốt chứ. Lý tướng quân, theo ta biết, thành Phục Châu này cũng chỉ hơn 1 vạn binh mã, hơn nữa đều là tân binh lâm thời chiêu mộ mà thôi. Trong tay các lão tử chính là tinh nhuệ bách chiến, đánh vẻn vẹn 1 vạn tân binh, vậy còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ cần đánh thắng, trước không nói nổi danh thiên hạ, tài phú trong thành có thể cho người ta kiếm đầy chậu đầy bát. Ta nghe nói trong hoàng cung Ninh Vương vàng son lộng lẫy, ngay cả cái chén uống nước cũng làm bằng vàng. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không? Lý Hưng Xương sau khi nghe xong Lý Dương nói một phen, đầu óc lâm vào đấu tranh tư tưởng nghiêm trọng. Thịt cũng đến bên miệng rồi, nếu bây giờ rút, thật sự có chút không cam lòng. Lý Hưng Xương trầm mặt một lúc, ngẩng đầu hỏi Lý Dương, nếu đánh hạ, ta nói nếu chúng ta có thể đánh hạ thành Phục Châu, vậy tiền tài hàng hóa trong thành chia như thế nào? Lý Dương trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi là thống soái liên quân chúng ta, ngươi nói chia như thế nào? Ta 6-4. Được. Lý Dương không chút do dự đáp ứng. Hắc Kỵ doanh của hắn tuy dọc theo đường đi trận nhỏ đánh không ngừng, nhưng so với đảng khấu quân, sức chiến đấu vẫn kém một chút. Đảng khấu quân người ta là có thể đánh có qua có lại với quân đội Tần Châu tiết độ phủ. Tuy đảng khấu quân chỉ có 3.000 người, nhưng Lý Dương cảm thấy để đảng khấu quân lưu lại tham chiến là rất mấu chốt. Chỉ dựa vào Hắc Kỵ doanh bọn họ mà nói, không nhất định có tác dụng. Vậy được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến công ngay trong đêm. Lý Hưng Xương bị Lý Dương thuyết phục, hắn cũng không ước ác dài dòng, nói làm liền làm. Được. Ta bây giờ đi tập kết binh mã. Lý Dương cũng biết, viện quân Phục Châu cách bọn họ cũng chỉ một ngày đường, thời gian để lại cho bọn họ không nhiều. Bọn họ nếu trong một ngày không thể đánh hạ thành Phục Châu, vậy sau khi viện quân Phục Châu trở về, bọn họ phải rút lui. Ninh Vương ổn định đầu trận tuyến, lập tức sẽ triển khai phản kích đối với bọn họ. Nhưng nếu có thể đánh hạ thành Phục Châu, bắt sống Ninh Vương, vậy Phục Châu một ván cờ này liền sống rồi. Trong đêm tối, liên quân ngoài thành Phục Châu đang khẩn cấp tập kết. Khắp nơi đều là tiếng hò hét, khắp nơi đều là cây đuốc chớp lên, toàn bộ doanh địa tỏ ra ồn ào mà hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết nha. Ta vừa nằm xuống nghỉ ngơi, đột nhiên bảo tập kết. Trong đội ngũ Hắc Kỵ doanh, các binh sĩ quần áo hỗn độn tụ tập thành đàn cùng một chỗ, bọn họ hỏi thăm tin tức lẫn nhau. Nhưng không chút dấu hiệu đột nhiên tập kết, bọn họ đều đầy mờ mịt. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phó thống soái đến rồi. Nơi xa truyền đến tiếng hô, các binh sĩ không rõ nguyên do ùng ùng hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy phó thống lĩnh liên quân, hội trưởng Hắc Kỵ hội Lý Dương ở dưới đám người La Đại Vinh, Chu Hổ Thần vây quanh, đi về phía mọi người. Phó thống soái, chúng ta đột nhiên tập kết muốn đi làm gì? Cần đánh trận sao? Mọi người ghé đến trước mặt, mồm năm miệng mười hỏi. Các vị huynh đệ, đều an tĩnh một phen, đừng nói chuyện nhao nhao nữa. La Đại Vinh ép hai tay xuống, dẫn đầu mở miệng nói, phó thống soái muốn nói với mọi người mấy câu. Cùng lúc La Đại Vinh nói chuyện, Lý Dương vị phó thống soái liên quân này tay chân lanh lẹ trèo lên một chiếc xe ngựa chở đầy lương thực. Hắn đứng ở trên xe lương thực, nhìn bốn phía, chung quanh đều là binh sĩ Hắc Kỳ Doanh tụ lại. Hắc Kỳ Doanh một đường chiêu binh mãi mã, thu nạp không ít nghĩa quân cùng sơn tặc giặc cỏ, bây giờ đội ngũ đã hơn một vạn người, quy mô không nhỏ. Ở dưới đám người La Đại Vinh quát tháo, tiếng ồn ào của mọi người dần dần nhỏ đi. Rất nhanh, chung quanh trừ cờ phướng bay phất phới, đã tràn ngập yên tĩnh. Lý Dương nhìn lướt qua các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh, đằng hắn cổ họng. Các vị huynh đệ. Lý Dương lớn tiếng nói, bây giờ tình hình địch có biến. Ta cùng Lý Đại Soái bàn bạc một phen, quyết định công thành trong đêm. Gì? Công thành trong đêm? Không phải nói ngày mai lại đánh sao? Sao đột nhiên thay đổi vậy? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh châu đầu ghé tai, ùn ùn nghị luận, đoán rốt cuộc là tình hình địch gì đã xảy ra biến hóa. Đều con mẹ nó câm miệng cho ta. Lý Dương đối mặt đội ngũ hỗn loạn ồn ào, đột nhiên rống giận một tiếng. Các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh nhau nhau nghị luận bị dọa giật mình một cái. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Lý Dương đứng ở trên xe lương, toát ra một ít nét sợ hãi. Lý Dương lớn tiếng nói, trong thành Phục Châu có vàng bạc tài bảo chồng chất như núi. Đó đều là Ninh Vương mấy năm nay tích góp. Ta chỉ hỏi các ngươi, có muốn hay không? Mọi người kinh ngạc. Ai không muốn là kẻ ngốc? Vài giây sau, có người mở miệng. Vậy mới đúng chứ. Trong thành vàng bạc tài bảo chồng chất như núi, ai không muốn vậy chính là đầu đất. Nhưng bây giờ viện quân Phục Châu đã đang chạy trở về. Chúng ta nếu bây giờ không đánh, vậy nói không chừng thật sự một lượng bạc cũng không cướp được. Các ngươi cam tâm thịt đến bên miệng bay sao? La Đại Vinh rống to, không cam lòng. Đúng, không cam lòng. Mọi người phụ họa theo. Con mẹ nó, các ngươi không cam lòng, lão tử cũng không cam lòng. Thứ lão tử nhìn trúng, vậy nhất định phải cướp vào trong tay. Cho nên chúng ta cần tiến công. Tiến công cả đêm. Lý Dương nhìn bốn phía, la lớn, chỉ cần đánh hạ thành Phục Châu, ta làm chủ, mang ba thành trong đó đều chia cho các ngươi. Lý Dương lớn tiếng nói, nếu ai công vào trong thành đầu tiên, binh sĩ bình thường quan thăng ba cấp, thưởng 5.000 lượng bạc trắng. Phàm là đầu lĩnh các đội, quan thăng một cấp, thưởng riêng 2.000.000 lượng bạc trắng. Mới vừa rồi các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh còn đang nghị luận vì sao phải công thành suốt đêm. Nhưng sau khi nghe được Lý Dương nói ra trọng thưởng như thế, bọn họ hít thở đều trở nên dồn dập. Bọn họ bây giờ đã không quan tâm vì sao phải công thành suốt đêm, trong đầu bọn họ chứa đều là vàng bạc tài bảo, trước không nói thăng quan, cho dù có thể lấy được 5.000 lượng bạc, cũng đủ để bọn họ mua ruộng lập nghiệp, thoải mái sống nửa đời sau. Một cơ hội thay đổi vận mệnh của bọn họ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, điều này làm rất nhiều người đều trở nên hưng phấn. Ở trước mặt dụ hoặc thật lớn, bọn họ mang tính lựa chọn xem nhẹ phiêu lưu thật lớn ẩn chứa trong đó. Bây giờ các đội nhân mã trở về chuẩn bị. Lý Dương lớn tiếng nói, từ đội ngàn người đầu tiên bắt đầu, mỗi một lần đầu nhập hai đội ngàn người tiến công. Bây giờ đội ngàn người thứ nhất, thứ hai chuẩn bị, một canh giờ sau tiến công. Đội ngàn người thứ ba, thứ tư chuẩn bị thay phiên đi lên bất cứ lúc nào. Các đội nhân mã khác nghỉ ngơi chỉnh đốn đợi lệnh. Biên chế trong Hắc Kỳ Doanh của Lý Dương là tham chiếu tả kỵ quân. Nhưng theo bọn họ đánh vào Phục Châu, thu nạp lượng lớn nghĩa quân giặc cỏ các đội ngũ. Những người mới nhập bọn này rất nhiều người ở một tháng trước vẫn là người buôn bán nhỏ chạy vặt, bọn họ căn bản không hiểu biên chế trong quân gì cả. Huống hồ Lý Dương cũng không nhiều quan quân như vậy đi chỉnh biên những đội ngũ này. Cho nên Lý Dương áp dụng phương thức móc nối tương đối đơn giản, đó chính là lấy 10 người, 100 người cùng 1.000 người móc nối. Ở trong đội ngũ thiết lập thập nhân trưởng, bách nhân trưởng cùng thiên nhân trưởng, mỗi 100 người đặt một lá cờ. Lúc đánh trận hành quân, bọn họ chỉ cần theo cờ xí đội ngũ nhà mình hành động là được rồi. Quan quân của các đội đều từ trong Hắc Kỳ Doanh cùng người trên chiến trường biểu hiện nổi trội xuất sắc đề bạt lên, đều là một ít người rất dũng mãnh. Biên chế như vậy tuy nhìn qua rất đơn giản, nhưng ứng đối tình huống, khiến Lý Dương rất nhanh đã sắp xếp xong đội ngũ của mình. Lý Dương ra lệnh một tiếng, các đội nhân mã của Hắc Kỳ Doanh đều rất nhanh chuyển vào trạng thái chuẩn bị chiến. đặc biệt binh sĩ Hắc Kỳ Doanh đội ngàn người thứ nhất, thứ hai, bọn họ vội vàng mài đao, vội vàng đi mượn tấm khiên, bận quên cả trời đất. Bọn họ làm bộ đội tiến công nhóm đầu tiên, ở trong một canh giờ chuẩn bị, từ trong đội ngũ khác gom góp không ít binh khí giáp trụ than các thứ. Dù sao đội ngũ của bọn họ mở rộng quá nhanh, các loại binh khí thiếu thốn nghiêm trọng. Ngày thường đánh các huyện thành kia trái lại có thể hùa lên, nhưng bây giờ muốn đánh thành Phục Châu kiên cố, vậy bộ đội tiến công tuyến đầu phải có đầy đủ trang bị. Bọn họ tập kết ở trong doanh địa lâm thời, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, trái lại cũng ra dáng. Xuất phát. Lý Dương sau khi nhìn lướt qua đội ngũ đông nghìn nghịch, trực tiếp hạ lệnh xuất phát. Ở dưới quan giơ cờ dẫn dắt, đội ngũ chạy ra khỏi doanh địa lâm thời, hướng về thành Phục Châu cao ngất cách đó không xa chạy đi. Lý Dương thì mang Thiên Nhân trưởng đội ngàn người thứ nhất cùng thứ hai Đàm Lão Tam cùng Chu Hổ Thần gọi tới trước mặt mình. Đàm Lão Tam, Chu Hổ Thần, một lần này hai người các ngươi tự mình dẫn đội đi lên, không cần nương tay, tấn công mạnh cho ta. Các ngươi nếu có thể đánh vào, ta tính các ngươi công đầu, lúc chia các chiến lợi phẩm, sẽ cho các ngươi thêm một thành. Nếu là các ngươi không đánh vào được, cũng phải đánh đủ một canh giờ cho ta. Ta ngay tại phía sau đốc chiến. Lý Dương cường điệu nói với bọn họ, các ngươi nếu ai không tới thời gian đã rút xuống, ta sẽ không dễ dãi tha cho. Đàm Lão Tam là một trong các đầu mục nghĩa quân Mai huyện, trực tiếp bị Lý Dương hợp nhất, bây giờ đảm nhiệm Thiên Nhân trưởng. Chu Hổ Thần là xuất thân Đông Nam nghĩa quân ban đầu, một lần này Trương Vân Xuyên điều hắn cho Lý Dương, thuộc Lý Dương điều khiển. Chu Hổ Thần biểu hiện nổi trội xuất sắc, cho nên cũng được Lý Dương đề bạt làm Thiên Nhân trưởng. Rõ. Đàm Lão Tam và Chu Hổ Thần biết Lý Dương người này nói một là một, hai là hai, bọn họ đều sắc mặt đặc biệt nghiêm túc, làm tốt chuẩn bị ác chiến. Đàm Lão Tam và Chu Hổ Thần dẫn dắt binh mã chạy đến ngoài cửa Đông Phục Châu. Giờ phút này đại đội binh mã Hắc Kỳ Doanh xuất động, cũng kinh động thủ quân Phục Châu trong thành. Đầu tường cây đuốc chớp lên, rất nhiều binh mã đang điều động, vô số cung mạnh nỏ cứng nhắm vào ngoài thành, như đối mặt đại địch. Chẳng qua chủ lực Phục Châu quân dốc toàn bộ lực lượng, bây giờ binh mã lưu thủ Phục Châu thành đều là tân binh lâm thời chiêu mộ. Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ là đợi lúc bộ đội chủ lực đi tấn công Đông Nam Tiết Độ phủ, bọn họ lưu thủ hậu phương, duy trì trật tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.